Đông Hoàng Thần Vương, chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 182. Thưa cậu chủ, tôi muốn báo cáo một chuyện gần như chỉ sau một đêm, một số thế lực ngầm đột nhiên xuất hiện ở Nam Thành. Ngoại trừ quận Sùng Văn, rất nhiều địa bàn khác của chúng ta đã bị cướp mất. Hửm, đã điều tra ra ai làm chưa? Sắc mặt của Trần Thiên Hạo tối lại, đanh giọng hỏi. Hiện giờ vẫn chưa rõ à? Vương mặt sẹo yếu ớt đáp. Vô dụng, điều tra ngay cho tôi. Sau khi anh cúp máy, Lưu Tiểu Nguyệt bèn nhìn anh bằng ánh mắt lo âu. Thiên Hạo à, có phải xảy ra chuyện gì không? Trần Thiên Hạo hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra. Anh rít một hơi thuốc, nhẹ nhàng cất tiếng. Đừng lo, anh sẽ xử lý ổn thỏa mà. Nhà họ Lý đột nhiên nuốt lời, cộng thêm việc các thế lực khác bất ngờ xuất hiện và tranh giành địa bàn của họ. Trần Thiên Hạo mơ hồ, thoáng cảm nhận được rằng có thế lực khác đang nhúng tay vào Nam Thành. Nghĩ đến chuyện nhà họ Triệu liên kết với nhà họ Bạch của Đế Đô, anh đoán chuyện này chắc hẳn có dính líu đến nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch ở Đế Đô sở hữu năng lực rất mạnh, là một con cá sấu với nguồn vốn lớn. Hơn nữa, nhà họ Bạch gia nhập tầng lớp quyền quý của Đế Đô nhờ vào chính nguồn vốn hùng hậu. Bọn họ mà can thiệp vào, nói thật lòng là chuyện này khá là vướng tay vướng chân. Tất nhiên, với tư cách là chiến thần của đất nước, là anh em của bậc đế vương, nếu anh thật sự nổi giận, thì nhà họ Bạch chẳng là cái thá gì cả. Đoạn, anh nhìn sang Lưu Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt à, em lập tức đưa ra thông báo qua các phương tiện truyền thông, rằng bến cảng muốn thu hút đầu tư nước ngoài. Nếu nhà họ Lý đã không trân trọng cơ hội này, thế thì tìm người khác vậy. Em biết rồi, Lưu Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, nghĩ đến tính chất quan trọng của chuyện này, cô đi làm việc ngay tức khắc. Trần Thiên Hạo cũng không nhàn rỗi, anh lập tức liên lạc với kẻ ác, bảo đối phương phối hợp với Vương Mặt Sẹo, giành lại những địa bàn đã bị cướp đi. Đương lúc anh lo toan trăm bề, bên ngoài đại viện, Thanh Long chợt dẫn một ông lão bước vào. Đó chính là Tiết Thiên Linh, thần y nước Hoa được xưng tụng là Hoa Đà tái thế. Tiết Thiên Linh sở hữu vóc người gầy gò, nhỏ bé, mang cốt cách của bậc tiên nhân. Trên vai là một hộp thuốc đen vuông vức. Ông bước đi rất nhanh và nhẹ, nụ cười hiển hiện trên môi. Trần Thiên Hạo tiến lên vài bước để chào hỏi. Thần y Tiết, lâu rồi không gặp, ông vẫn khỏe chứ? Vẻ mặt có hơi hoảng hốt, Tiết Thiên Linh quỳ xuống chào ngay tắp lự. Lão già này kính chào vương, mau đứng dậy đi. Trần Thiên Hạo bèn tiến lại đỡ Tiết Thiên Linh đứng dậy. Tiết Thiên Linh là một thần y lang thang, là một hiệp khách đầy quả cảm. Sau khi Đông Hoang xảy ra loạn lạc, chỉ cần dấn thân ra chiến đấu thì đã là người hùng của đất nước rồi. Trần Thiên Hạo từng bị kẻ thù đánh lén bằng mũi tên tẩm độc. Khi Trần Thiên Hạo bị thương nặng, chính Tiết Thiên Linh là người đã điều trị cho anh suốt 3 ngày 3 đêm, kéo anh trở về từ địa ngục. Tôi nhận được lệnh triệu tập của Vương, nên đã khởi hành từ Đông Hoang đến đây ngay trong đêm. Xin hỏi, Vương có chuyện gì cần căn dặn? Tiết Thiên Linh nghiêm túc hỏi. Trần Thiên Hạo cười nhẹ. Làm phiền thần y Tiết đích thân đến đây một chuyến, lần này, thật sự là mạng người cần cứu chữa. Rồi Trần Thiên Hạo thuật lại ngọn ngành tình trạng của nhóc 13 cho Tiết Thiên Linh. Tiết Thiên Linh nghe xong, thoáng chau mày lại, cách chương.